Có chồng là thần y, chương 864, khoa chân múa tay. Góc truyện audio.com. Chấm, câm miệng cho tôi. Không nói thì ở yên bên cạnh lắng nghe đi. Đừng có khoa chân múa tay với tôi. Triệu Mai Hương hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Minh Quang. Lâm Minh Quang nghẹn ngào và chỉ biết im lặng. Lâm Thanh Di sững sờ nhìn Triệu Mai Hương. Đôi mắt đỏ bừng. Cô biết đây chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của mẹ cô. Mẹ, cô mở miệng, cố gắng nói điều gì đó. Nhưng cô không biết phải nói gì. Con không cần nói gì cả. Mẹ chỉ cần nghe lựa chọn hay quyết định của con. Triệu Mai Hương không hề khách sáo. Ngắt lời Lâm Thanh Di. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Lâm Thanh Di cúi người xuống. Vẻ mặt đau khổ. Lời nói của Triệu Mai Hương như một nhát dao. Cửa vào tim cô. Con gái. Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của Lâm Thanh Di. Triệu Mai Hương không dám tiếp tục ép cô. Mẹ, để con nghĩ xem. Được không? Lâm Thanh Di dứt khoát nói. Triệu Mai Hương không nói gì nữa. Chỉ cay đắng nhìn Sở Quốc Thiên. Trong mắt bà ta, chính Sở Quốc Thiên đã khiến gia đình bọn họ nổi sóng không yên. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng sự im lặng lần này còn đáng sợ hơn trước. Đột ngột, ù ù ù, tiếng điện thoại rung nhanh chóng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Điện thoại của Lâm Thanh Di đột nhiên vang lên. Cô nhìn lên, người gọi là Lâm Hiểu Mi. Alo, Lâm Thanh Di điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô vừa nói thì đã bị Lâm Hiểu Mi cắt ngang. Chị Thanh Di, chị giúp em với. Giọng nói lo lắng của Lâm Hiểu Mi từ trong điện thoại truyền ra. Chị có ở với bố mẹ em không? Đừng nói cho họ, em không muốn họ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Lâm Thanh Di thay đổi. Cô vội vàng ra khỏi nhà. Có chuyện gì vậy? Hiểu Mi. Vài phút sau, Sở Quốc Thiên đi ra ngoài. Lâm Thanh Di mới cúp điện thoại. Sắc mặt cô ấy rất khó coi. Sao vậy Thanh Di? Sở Quốc Thiên hỏi. Hiểu Mi và một ông chủ đã bị bắt cóc. Lâm Thanh Di lo lắng nói. Bắt cóc? Làm sao vậy? Sở Quốc Thiên sửng sốt. Vội vàng hỏi, là ai làm? Em nghe Hiểu Mi nói rằng những kẻ bắt cóc có vẻ là người của tổ chức xã hội đen ở Yên Kinh. Có vẻ thực lực rất mạnh. Lâm Thanh Dị nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Những người đó nói rằng trong vòng 2 giờ, chúng ta cần chuẩn bị 6 tỷ để cứu họ. Nếu không đêm nay họ sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho cá ăn. Mặc dù Hiểu Mi hiện đã kiếm được một số tiền nhưng gia đình vẫn còn nợ và phải trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi ở đó. 6 tỷ không phải là một số tiền nhỏ đối với họ. Nó chỉ có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng đối với chúng ta, 6 tỷ tiền mặt trong 2 tiếng đồng hồ là điều không thể. Lâm Hiểu Mi là em gái của cô. Cô không thể thấy chết không cứu. Lâm Thanh Di do dự một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Quốc Thiên, dù thế nào, chúng ta cũng phải cứu Hiểu Mỹ. Cô ấy là em gái của chúng ta. Em không thể cứ nhìn cô ấy gặp nguy hiểm. Vừa nói, Lâm Thanh Di vừa cầm chìa khóa xe. Vừa đi vừa nói, trong két sắt của công ty chắc có hơn 3 tỷ tiền mặt. Em đi rút tiền ngay. Sở Quốc Thiên bất lực lắc đầu. Vậy em đi rút tiền đi. Anh đi tìm xem có ai có thể giúp được không? Lâm Thanh Di nhìn Sở Quốc Thiên cảm kích. Cảm ơn anh. Thời gian này thực sự làm phiền anh quá rồi. Không sao. Nên làm mà. Ít nhất hiện tại chúng ta cũng là người nhà. Đúng không? Sở Quốc Thiên cười nói. Lâm Thanh Di nghe thấy thế. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Cách chương.